Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 33, bóng đêm. Dưới bóng đêm gió nhẹ đảo qua, nhấc lên Lương Tiêm Vũ một đoạn làn váy, lộ ra bên trong tại dưới đèn đường tán phát này màu ngà đầu gối. Mà bị Mễ Tử Yên ôm lấy hết sức nhỏ vòng eo Lương Tiêm Vũ lúc này là khuôn mặt huyết hồng. Hô hấp dồn dập, thân thể đều đang không ngừng run rẩy. Lúc này nàng tựa như cùng một cái cam chịu số phận cừu non, cùng chờ đợi sói đói xâm lược. Mễ Tử Hiên nhập vào thân hạ xuống, trên môi lập tức truyền đến mềm lành lạnh xúc giác, lập tức chính là đầy mũi hương thơm. Vị giác lại cảm nhận được nếu có như vị ngọt. Tư vị này thật sự là quá mỹ diệu. Đáng tiếc là cũng không có tiếp tục bao lâu, Mễ Tử Hiên liền phát ra ai ôi một tiếng kêu đau che miệng nhảy qua một bên. Huyết tinh vị ngọt tại trong miệng hắn lan tràn. Mễ Tử Hiên rất không thoải mái nhìn xem Lương Tiêm Vũ nói: "Ngươi là cẩu a, sao có thể cắn người kia?" Lương Tiêm Vũ trên mặt đẹp còn là đỏ đến bóp một bà tựa hồ liền có thể nhỏ ra nước. Nàng vẻ mặt xấu hổ và giận dữ vẻ, rất ghét bỏ cầm mềm mại cánh môi thượng Mễ Tử Hiên nước miếng lau. Đột nhiên tiến lên một bước, một cước giẫm nát Mễ Tử Hiên trên chân mắng: "Ngươi hỗn đản!" Mễ Tử Hiên ôm chân đau có nhảy không ngừng, trong miệng hét lên: "Chẳng phải thân ngươi một ngụm, ngươi về phần lớn như vậy phản ứng sao?" Lương Tiêm Vũ đại trong mắt to chứa đầy nước mắt. Nàng nức nở nói: "Vậy, đó là ta nụ hôn đầu tiên." Nụ hôn đầu tiên đối với một cái thiếu nữ mà nói là thần thánh, là tràn ngập các loại lãng mạn huyễn tưởng. Từng cái thiếu nữ đều hy vọng trong nội tâm Bạch Mã Vương Tử tại một cái có nhất nhãn nhìn không thấy bờ trong biển hoa, tại sáng tỏ dưới bóng đêm, tại bầu trời đầy sao, tại bay múa đom đóm bên cạnh cái kia anh Tuấn hắn nói qua thề non hẹn biển lời tâm tình. Sau đó ôm lấy nàng vòng eo nhẹ mà ôn nhu hôn đi. Mà không phải tại trên đường cái bị một cái miệng đầy mùi thuốc lá kiêm mạo xấu xí ra hỏa thô bạo cướp đi nụ hôn đầu tiên. Lương Tiêm Vũ càng nghĩ càng ủy khuất, lại ngồi chồm hổm trên mặt đất khóc lên, đưa tới những người đi đường nhao nhao ghé mắt. Mễ Tử Hiên gái gái đầu đi qua, suy nghĩ một chút nói: "Kỳ thật đó cũng là ta nụ hôn đầu tiên." Này lời nói không sai, nụ hôn kia đúng là cổ thân thể này nụ hôn đầu tiên. Lương Tiêm Vũ mãnh liệt ngẩng đầu nổi giận nói: "Ngươi lan, ta tại cũng không muốn gặp lại ngươi." Hỗn đàn, hiển nhiên tại nàng xem ra chính mình nụ hôn đầu tiên mới trọng yếu. Về phần Mễ Tử Hiên, ha ha, đại khái cùng cứt chó không có gì khác nhau. Đổi thành trước kia Mễ Tử Hiên đoán chừng xấu hổ có đã sớm quay đầu chạy. Nhưng hiện tại Mễ Tử Hiên lại đặt mông ngồi ở Lương Tiêm Vũ bên người, móc ra khói lửa nhen nhóm một ngụm nhỏ mút lấy. Hắn ngửa đầu nhìn lên trời bên kia luân loan nguyệt đột nhiên rất nghiêm trang nói: "Ta có người bằng hữu." Lương Tiêm Vũ trong đầu buồn bực, tiếp tục ủy khuất rơi nước mắt. Liền cùng không nghe thấy Mễ Tử Hiên lời. Mễ Tử Hiên lăn lộn không để ý nói: "Hắn không thích nữ nhân, hắn là cái cơ sở lão, gay ngươi hiểu không? Chính là thỏ ra, còn không hiểu, không nên ta nói có như vậy trắng ra sao? Đồng tính luyến ái, ngươi đây hiểu không?" Mễ Tử Hiên lời này quả thực là đang vũ nhục Lương Tiêm Vũ chỉ số thông minh. Thân là học bá, nếu liền gay hai chữ cũng không biết là có ý tứ gì. Nàng sớm xấu hổ và giận dữ có tìm cùng trên sợi dây sâu. Vì vậy Lương Tiêm Vũ vẻ mặt vệt nước mắt, căm tức nhìn Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên hì hì cười nói: "Ngươi hiểu ngươi đã nói a. Ngươi không nói ta làm sao biết ngươi hiểu kia." Lương Tiêm Vũ siết chặt nắm tay nói: "Mễ Tử Hiên ngươi tại nói nhảm, có tin ta hay không cầm ngươi khả năng mở ra, móc ra ngươi ruột, buộc tại ngươi trên cổ. Dùng sức, lúc dùng lực ghim chết ngươi. Mễ Tử Hiên giả bộ vẻ mặt hơi sợ thần sắc tới nói. Ta nhát gan, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Hắn nhát gan còn dám hơn nửa đêm mang Đường Giai Di đi nhà xác nhìn thi thể. Thằng này thật sự là nói lời bịa đặt cũng không mang nháy mắt. Mễ Tử Hiên tiếp tục nói. Hảo, nói tiếp ta bằng hữu kia. Gay loại này mẫn cảm từ ngữ. Tại cộng thêm còn là Mễ Tử Hiên bằng hữu. Đến là hấp dẫn Lương Tiêm Vũ Lực chú ý. Chỉ là nàng không nguyện ý lộ ra ngoài gạt bỏ. Như trước vẻ mặt xấu hổ và giận dữ vẻ. Nhìn dạng như vậy đoán chừng là thật muốn cầm Mễ Tử Hiên ruột móc ra. Cái chốt tại trên cổ hắn. Mãnh liệt dùng sức, ếch một tiếng, Mễ Tử Hiên liền treo. Mễ Tử Hiên phun ra một điếu thuốc sương mù nói. Hắn lại trao nữ bằng hữu. Này để cho chúng ta quá kỳ quái. Ngươi biết vì cái gì sao? Lương Tiêm Vũ nào biết vì cái gì? Thiếu chút nói, ta nào biết? Ngươi nói nhanh một chút, nhưng nàng còn là nhịn xuống. Nói như vậy có thể quá thật mất mặt. Bổn cô nương là tốt như vậy dỗ dành sao? Huống chi ngươi khốn kiếp lại cướp đi ta nụ hôn đầu tiên. Lương Tiêm Vũ vừa trợn trắng nhãn không có phản ứng Mễ Tử Hiên. Nhưng nước mắt lại là không lưu. Mễ Tử Hiên linh hoạt hiện tiếp tục nói. Ngươi biết ta là người lòng hiếu kỳ quá mạnh mẽ. Ta liền truy vấn hắn vì cái gì đột nhiên tìm bạn gái. Ngươi đoán hắn như vậy là sao? Mễ Tử Hiên xem như sâu chân Lương Tiêm Vũ khẩu vị. Khiến cho nàng nóng lòng biết đáp án. Lúc này cũng quản chẳng phải nhiều. Bực bội nói. Ngươi nói nhanh một chút. Khác thở mạnh được hay không? Mễ Tử Hiên thở dài nói. Hắn nói với ta trời quá nóng. Ta một cái đại lão gia ra ngoài không có ý tứ bung dù. Này đáp án rất có cấp bậc. Lương Tiêm Vũ, suy, một tiếng nhịn không được liền cười rộ lên. Nhưng rất nhanh cảm giác chính mình sao nhanh đã bị Mễ Tử Hiên hỗn đản này dỗ dành có bật cười. Quá thật mất mặt, lập tức huy quyền liền đánh. Một bên đánh vừa nói. Ngươi hỗn đản, ngươi vô sỉ, ngươi là cầm thú. Mễ Tử Hiên cũng không né, cười tùy ý Lương Tiêm Vũ từng cái đánh hắn. Một lát nữa Lương Tiêm Vũ tựa hồ là đánh mệt mỏi. Nàng dừng tay, có chút u oán nhìn xem ánh trăng đột nhiên nói. Vừa rồi thật là ngươi nụ hôn đầu tiên. Nữ nhân tư duy nhảy cực nhanh có thể vung tốc độ ánh sáng mấy con phố. Ngay tại trước đó không lâu Lương Tiêm Vũ còn giận phẫn nộ Mễ Tử Hiên đột nhiên cướp đi nàng nụ hôn. Đầu tiên, có thể trong nháy mắt lại bắt đầu củ kết khởi Mễ Tử Hiên vừa rồi hôn đến cùng phải hay không hắn nụ. Hôn đầu tiên, Mễ Tử Hiên lời thề son sắt nói. Đương nhiên là, phải là, nhất định là a ca nhiều đứng đắn một người. Làm sao có thể sớm tùy tiện cầm nụ hôn đầu tiên cho người khác. Muốn cấp cũng là cho ngươi a. Lương Tiêm Vũ khuôn mặt đỏ lên. Phun một ngụm nói. Ai mà thèm a. Nói xong nàng đứng lên cất bước đi lên phía trước. Lúc này Lương Tiêm Vũ cũng không biết mình nội tâm rốt cuộc là một loại gì dạng ý nghĩ. Nàng chỉ biết nụ hôn kia đến nay cũng làm cho nàng lòng đang thình thịch đập loạn. Điều này chẳng lẽ chính là yêu đương cảm giác? Nàng không xác định, nhưng mặc kệ nàng cho rằng không cho rằng đây là yêu đương. Nàng không thể phủ nhận là Mễ Tử Hiên trong lòng nàng hình tượng đã ầm ầm sụp đổ. Hoàn toàn mới hình tượng đã xây dựng. Bất cần đời bộ dáng hạ cất giấu là một cái thành thục đến làm cho nàng mê muội linh hồn. Tại cái này đêm hè trong có cái kêu Lương Tiêm Vũ cô nương vì Mễ Tử Hiên tâm hồn thiếu nữ nhảy loạn. Tại cái này đêm hè trong có cái gọi là Mễ Tử Hiên thiếu niên đang truy tìm một cái gọi Lương Tiêm Vũ cô nương bước chân. Cùng nàng một đường bước tới, tiến sân nhỏ hai người mỗi người đi một ngả, tất cả hồi tất cả ra tất cả tìm tất cả mẹ. vừa vào nhà Mễ Tử Hiên liền phát hiện trong nhà trả lại cái tiểu con mọ Đường Dai Di. Tiểu nha đầu đang cùng Mễ Tử Hiên mẹ của hắn nói chuyện. Hắn lão tử thì ngồi ở trong nội viện hóng mát. Mễ Tử Hiên lần này, vấn đề như thế nào ở Hoàng Lăng Vân cũng tốt, Mễ Đại Dũng cũng thế. Nhất định là sẽ không để cho Đường Dai Di tại cùng Mễ Tử Hiên ở đến trong một cái phòng. Mễ gia tuy không phải là phú quý nhân gia, nhưng cũng là nề nếp gia đình thuần lương nhân gia. Tự nhiên làm không ra tùy ý bọn họ hỗn đản kia nhi tử đối với Đường Dai Di làm ra làm sằng làm bậy. Sự tình, Hoàng Lăng Vân vung tay lên đánh nhịp nói. Dai Di theo ta ngủ, ngươi với ngươi cha ngủ ngươi kia phòng. Ai ngả ra đất nghỉ các ngươi hai người chính mình định. Mễ Tử Hiên tự nhiên làm không ra để mình. Lão tử ngủ trên mặt đất bất hiếu sự tình. Chỉ có thể là ngả ra đất nghỉ. Có thể hắn lão tử kia khò khè đánh cho chấn thiên vang rồi. Vang rồi có trực tiếp để cho Mễ Tử Hiên khóc. Hắn quá đau lòng chính mình lão nương. Thật không biết nhiều năm như vậy nàng làm thế nào nhẫn qua. Bên người có một người như thế hình tạp âm khí. Làm sao có thể ngủ được sao? Mễ Tử Hiên không có biện pháp. Chỉ có thể sấy lên chính mình chăn nệm bay tới phòng bếp được thông qua. Trong phòng bếp tuy khói dầu vị khá lớn. Nhưng may mà không có Mễ Đại Dũng chấn thiên vang dội tiếng lẩm bẩm. Rất nhanh Mễ Tử Hiên liền ngủ say sưa đi qua. Hắn căn bản cũng không biết Đường Dai Di nửa đêm làm ác mộng đứng lên đầu tiên là chạy được phòng của hắn, không tìm được, lại đi phòng bếp bắt hắn cho bắt được. Sau đó liền cùng ngày hôm qua đồng dạng nằm ở bốn ngã chỏng vó tư thế ngủ khó coi vô cùng Mễ Tử Hiên bên người ngủ đi qua. Trên thế giới này Mễ Tử Hiên là duy nhất có thể khiến Đường Dai Di cảm thấy an toàn người. Cũng chỉ có nằm ở bên cạnh hắn nàng tài năng thiếp đi. Hai người ai cũng không phải ngủ người thành thật. Nhất là Mễ Tử Hiên. Ở kiếp trước đánh hắn công thành danh toại căn bản không có mình ngủ qua. Đồng thời mỗi ngày bên gối người đều bất đồng. Nhân số cũng không cố định. Nhiều năm trôi qua hắn liền dưỡng thành một cái thói quen. Tay vừa vặn phải phóng tới bên người một cái nữ nhân nào đó ngực. Mông. Trên đùi, bằng không thì không thoải mái. Vì vậy ngày hôm sau Hoàng Lăng Vân liền phát hiện mình thế thì nấm mốc nhi tử một cái móng vuốt đặt ở Đường Dai Di trên ngực, một cái móng khác thì đặt ở nàng trên mông. Đồng thời không phải là cách y phục, mà là với tới. Điều này làm cho Hoàng Lăng Vân rất là căm tức. Này nếu để cho hàng xóm láng giềng thấy được hoặc là biết, vẫn không thể đâm chính mình một nhà cột sống a. Vì vậy Mễ Tử Hiên lại bi kịch. Cùng ngày hôm qua đồng dạng bị mẹ của hắn mang theo lỗ tai tóm một trận bạo mắng. Mễ Tử Hiên vì không bị mắng chỉ có thể lung tung mặc xong quần áo cất bước hướng bệnh viện chạy. Mễ Tử Hiên đi rồi Mễ Đại Dũng cùng Hoàng Lăng Vân vừa thương lượng tiếp như vậy không phải là chuyện này. Nhi tử chính là hỏa lực cường tráng thời điểm, cô nam quả nữ lão ngủ một khối cần phải gặp chuyện không may không thể. Bọn họ ý định áp dụng biện pháp, mà Mễ Tử Hiên cũng vào hôm nay nghênh đón hắn ngày đầu tiên chủ ban. Bác sĩ sắp xếp lớp học là trực đêm, giá trị chủ ban bác sĩ từ buổi sáng 8 giờ đến 5 giờ chiều một mực muốn dừng lại ở bệnh viện tiếp xem. Bệnh người bệnh. Khám gấp chủ ban bác sĩ trả lại phải chịu trách nhiệm đến khám bệnh tại nhà. Chủ ban hết chính là ca đêm. Ca đêm hôm nay buổi sáng ban. Buổi chiều có thể trở về ra ngủ. 5 giờ chiều tới đón lớp học đến sáng ngày thứ hai. Buổi sáng giao ban hoàn tất đều có thể về nhà nghỉ ngơi. Đây là thôi. Về phần mấy cái phó ban chính là phối hợp chủ ban bác sĩ xử trí người bệnh. Chủ ban bác sĩ vội vàng xử trí người bệnh, tại tới người bệnh phải bọn họ đi trị liệu. Mễ Tử Hiên ý định điệu thấp làm người, cho nên buổi sáng không có gây ra cái gì yêu thiêu thân. Thành thành thật thật đi theo hướng Kỳ Huyên, nhưng đến giữa trưa vấn đề đã có thể đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.